Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 14, gặp công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Giã Ti Đồng cảm thấy trong lòng chợt chịu nặng, cúi đầu nhìn thì phát hiện ông Linh Tiêu đã ngủ thiếp đi. Nàng nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, quả thật là ngủ rồi. Nàng ngẩng mặt nhìn trăng sáng, thành khẩn muốn hỏi một câu: sư muội bây giờ đều hành hạ người ta như vậy sao? Tiểu sư muội biết nghe lời mà nàng hàng mơ tưởng đâu rồi. Công Giã Ti Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, bồng ông Linh Tiêu về nhạc phường, biết làm sao được, ai bảo nàng là sư tỷ. Ở xa trên cây, Ân Phán Liễu hít vào Văn Huyền ca, thôi, Linh Nhi đã đi rồi, đừng khóc nữa. Văn Huyền ca dùng khăn lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: Linh Nhi tội nghiệp quá, ta chỉ nghe trưởng viện nhắc qua, không ngờ thân thế của Linh Nhi đáng thương như vậy. Ân Phán Liễu nhảy xuống cây, chợt thấy một tiểu bạch miêu cũng nhảy xuống, trong miệng ngậm một con chim. Bạch miêu thấy người, đờ đẫn không biết phản ứng thế nào. Ân Phán Liễu nhướng mày, bắt đồ ăn khuya à, không sao, ta không thấy gì đâu, mau về dùng bữa đi. Tiểu bạch miêu vẫn đứng im nhìn chằm chằm, Ân Phán Liễu đành quay lưng giả vờ không thấy. Khi quay lại, bạch miêu đã tha chim chạy mất. Văn Huyền ca cũng nhảy xuống, nói: ta đói rồi. Ân Phán Liễu lấy quạt lá khẽ gõ đầu mình, hay là ta cũng đi bắt chim cho nàng. Ông Linh Tiêu ngủ đến sáng mới tỉnh. Tỉnh dậy, nàng lau khóe miệng, sờ mái tóc rối bù, chẳng nhớ nổi đêm qua chuyện gì xảy ra. Tỉnh rồi à? Công Giã Ti Đồng ngồi bên cửa sổ quay lại nhìn nàng. Ta không nên gọi ngươi là miêu ốm, ngươi đúng là heo, ngủ nhiều thế. Ông Linh Tiêu méo miệng, hiếm khi không cãi lại. Công Giã Ti Đồng lại gần xem xét, mắt sưng húp rồi, tối nay biểu diễn sao đây? Giọng điệu có chút hả hê. Ông Linh Tiêu nắm tay nàng giả vờ cắn, Công Giã Ti Đồng rụt tay lại. Lại nữa, ông Linh Tiêu nhăn mặt, vẫn không nói. Sao không nói gì? Công Giã Ti Đồng véo má nàng, chỉ thấy mắt đỏ hoe, không có gì khác. Ông Linh Tiêu chỉ vào cổ họng, làm điệu bộ bóp cổ, rồi ủ rũ nhìn nàng. Họng khàn rồi, Công Giã Ti Đồng gãi đầu. Thật phiền phức, ta đi mua thuốc cho ngươi vậy. Ông Linh Tiêu gật đầu liên tục. Công Giã Ti Đồng dặn dò: đợi ta đây, đừng đi lung tung. Khi nàng mang thuốc từ y quán về, ông Linh Tiêu đã chỉnh tề áo quần, đang dùng khăn lạnh đắp lên mắt giảm sưng. Thuốc đây rồi, ta vào bếp xem cách sắc thuốc. Công Giã Ti Đồng vén khăn lên nói. Ông Linh Tiêu kéo tay nàng, ra hiệu liên tục, nhưng Công Giã Ti Đồng xem mãi không hiểu, đành lấy bút mực trên bàn viết. Người muốn nói gì? Ông Linh Tiêu cầm bút viết. Ngươi là người lạ, bất tiện, để ta tự sắc thuốc. Công Giã Ti Đồng cười đầy tự tin. Xem thường ta quá, đợi một lát là xong. Ông Linh Tiêu còn muốn viết thêm, nhưng Công Giã Ti Đồng đã biến mất. Nàng lắc đầu, thật không nghe lời. Khi nàng đắp xong khăn, mắt đã đỡ sưng, thì Công Giã Ti Đồng đã xách một hộp đồ ăn lớn trở về. Ông Linh Tiêu tròn mắt không hiểu chuyện gì. Uống thuốc đi. Công Giã Ti Đồng vui vẻ đặt hộp xuống bàn, lấy ra một bát thuốc không hề đổ. Ông Linh Tiêu không uống ngay, mà nhìn chằm chằm vào tầng dưới hộp đồ. Đồ tham ăn, Công Giã Ti Đồng cười. Ta xin bếp một bát lê chưng đường phèn, uống vào dịu họng. Nàng lại nói thêm, ta đã nói với Hiền Thúc, tối nay ta sẽ biểu diễn thay ngươi. Ông Linh Tiêu trợn mắt, không hiểu sao Công Giã Ti Đồng quen thân với mọi người trong nhạc phường nhanh thế. Công Giã Ti Đồng đắc ý, mấy người này, ta vài câu là thân ngay, giúp họ có lợi, họ đương nhiên vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm gì cũng quá cẩn thận, võ công cao thế mà uổng phí. Ông Linh Tiêu trừng mắt, sao lại bắt đầu mắng mình. Trừng mắt làm gì, uống thuốc đi. Công Giã Ti Đồng lấy khí thế sư tỷ ra dọa. Cuối cùng ông Linh Tiêu cũng uống thuốc, bất ngờ là không đắng như tưởng tượng. Ta cho thêm cam thảo đấy. Công Giã Ti Đồng thì thầm bên tai. Ông Linh Tiêu né ra, sao lại gần thế, không quen chút nào. Uống xong thuốc, nàng vui vẻ ăn hết bát lê đường phèn. Công Giã Ti Đồng thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài ăn trưa. Ông Linh Tiêu vỗ bụng, ý bảo mình no rồi. Công Giã Ti Đồng nhăn mặt, cũng vỗ bụng theo, bụng nàng còn kêu lên một tiếng. Ông Linh Tiêu bật cười, đi ra trước, dùng hành động tỏ ý muốn đi cùng. Công Giã Ti Đồng xách hộp theo sau, lẩm bẩm, không nói được lại càng đáng yêu. Ông Linh Tiêu liền ném ánh mắt giận dữ. Ngoài phố khác hẳn ngày thường, ông Linh Tiêu quay sang nhìn Công Giã Ti Đồng đầy thắc mắc. toàn do ngươi gây ra, xem kìa, binh lính tuần tra khắp nơi. Tuy nói vậy, công giã Ti Đồng không lo, khó mà bị phát hiện. Hai người đang tìm quán ăn ưng ý, thì một cỗ xe ngựa sang trọng đi qua, đông người hộ tống, rõ là Phong Thái Vương già. Xe ngựa đi tới trước bỗng dừng lại, công giã Ti Đồng vốn tính hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa xa hoa tột bậc, chỉ thấy rèm cửa xe khẽ nâng lên một góc, một bàn tay thon thả ló ra. Một tỷ nữ khom lưng bên cửa xe, rõ ràng đang nghe chủ nhân bên trong dặn dò. Sau đó, tỷ nữ lui ra, hướng thẳng về phía hai người bọn họ đi tới. Chẳng lẽ lại tìm ngươi? Công giã Ti Đồng khẽ hỏi. Ông Nghinh Tiêu liếc nhìn xung quanh, bên cạnh chẳng có ai khác, xem ra đúng là hướng về phía bọn họ. Nàng lắc lắc tay công giã Ti Đồng, ý nói, là tìm ngươi đấy. Thì nữ kia đi tới trước mặt hai người, thi lễ một cái. Vị cô nương này, xin hỏi có phải là cao thủ tỳ bà ở Nhạc Phường không? Ông Linh Tiêu vô thức muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt đã lộ ra hết. Thấy nàng không nói, thị nữ mỉm cười. Cô nương đừng ngại, tiểu thư nhà ta là người yêu nhạc, muốn mời cô nương tới phủ. Không biết cô nương có bằng lòng không? Tất nhiên sẽ có hậu tạ. Ông Linh Tiêu định từ chối ngay. Nàng đến đây là để tra thân thế, nào phải kiếm kế sinh nhai. Đúng lúc đó, một đội quân tuần tra đi ngang qua, thấy xe liền dừng lại hành lễ. Viên tướng cúi mình bên ngoài xe nói, Mạt tướng bái kiến gia hữu công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Trong xe vang lên giọng nữ dịu dàng, tướng quân miễn lễ, tuần thành vất vả rồi. Mạt tướng phận sự tại thân, không dám kể khổ, nếu công chúa không việc gì, Mạt tướng xin tiếp tục tuần thành. Đội quân rời đi, nhưng công giã Ti Đồng cảm nhận được tay ông Linh Tiêu đang siết chặt lấy mình. Khi quay lại, nàng thấy ông Linh Tiêu đã gật đầu cười, tỏ ý đồng ý lời mời. Thị nữ thi lễ, xin cô nương đợi chút. Nàng quay về bên xe bẩm báo, xin chỉ thị của công chúa. Ngươi định làm gì, cần gì phải dính líu với nàng. Công giã Ti Đồng nhíu mày, hiểu được ý đồ của ông Linh Tiêu nhưng không tán thành. Ông Linh Tiêu chỉ chăm chú nhìn chiếc xe, không để ý tới lời nàng. Tỷ nữ quay lại, cô nương, tiểu thư nhà ta mời cô nương 3 ngày sau tới biệt viện ngoại thành, sẽ có người tới đón. Cô nương chỉ cần mang theo tỷ bà là được. Ông Linh Tiêu gật đầu, khẽ cúi người đáp lễ. Ta có thể đi cùng không? Ta với nàng là một. Công giã Ti Đồng đột nhiên chen ngang. Tỷ nữ sớm đã để ý tới công giã Ti Đồng. Hai người đứng cạnh nhau, tỷ nữ trước tiên chú ý chính là công giã Ti Đồng, bởi nhan sắc quá mỹ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cô nương này cũng biết nhạc khí ư, ta am tường cầm nghệ. Công giã Ti Đồng khẽ mỉm cười, tỷ nữ trở về tâu lại với gia hữu công chúa, cuối cùng cũng đồng ý cho cả hai cùng tới. Việc xảy ra giữa phố xá đã đủ khiến người ta chú ý, vì thế hai người chọn riêng một gian phòng kín đáo để dùng bữa. Ta không rõ thân thế ngươi thế nào, nhưng thực lòng không tán thành việc ngươi tiếp xúc với họ, quá nguy hiểm. Công giã Ti Đồng nghiêm nghị cảnh báo, ông Linh Tiêu không thể nói, cũng chẳng muốn nói. Nàng cũng không hiểu vì sao muốn tiếp cận gia hữu công chúa, chỉ biết khi nghe danh hiệu công chúa, trong lòng dâng lên khát khao được biết cuộc sống của một công chúa chính thống hoàng gia, thứ mà nàng từng hằng mơ ước nhưng không bao giờ với tới được. Đừng tưởng im lặng là xong, ta cảnh cáo, ta sẽ theo ngươi đến cùng, nếu ngươi làm cản ta sẽ đánh mất mang đi. Công giã Ti Đồng vẫn không ngừng cảnh báo. Ông Linh Tiêu nhăn mặt, nắm đấm giơ lên đe dọa, tỏ ý không sợ. Nắm tay liền bị công giã Ti Đồng bắt lấy. Người thật khiến người ta đau đầu. Ôi, lo cho người mãi không hết. Vừa nói vừa thở dài não nề. Ông Linh Tiêu nghiêng đầu, sao cảm thấy kỳ quặc thế? Kẻ này đang tự sướng cái gì vậy? Tối hôm đó, công giã Ti Đồng thay ông Linh Tiêu lên đài. 3 khúc cổ cầm, Cao Sơn Lưu Thủy, Cô Tô Hành, Là Viên Thủ Ý, khiến cả hội trường vang dậy tiếng hoan hô. Ông Linh Tiêu nằm trên giường vẫn nghe rõ tiếng hoan hô vang dội. Thành thật mà nói, trong lòng nàng dâng lên chút ghen tị. Ghen với sự tự tin, vô ý của công giã Ti Đồng. Đúng như lời nàng nói, mình làm gì cũng quá cẩn trọng, đánh mất sự phóng khoáng vốn có. Cách chương.